Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830, chương 831, đột phá vị diện tao thao tác. 1. Ngưu lão gia trong miệng, cái gọi là làm ăn lớn, thực ra chính là đem chủ ý đánh tới hiện đại vị diện. Kia số lượng kinh người nhân loại trên đầu, cho dù là trải qua Tu La nhất tộc sự kiện sau, hiện đại vị diện dân số đã là tổn thất 1 tỷ trở lên. Nhưng là còn lại số lượng, vẫn có hơn 6 tỷ nhân. Trong đó, chỉ là cường đại tam ca gia, là vì này, cống hiến không sai biệt lắm 1/3 số lượng. Không thể không nói, cái này căn bản là một cái cự đại kỳ tích, hay lại là một cái tín ngưỡng chi lực sinh lương nhà giàu. Ngưu lão gia hàng này suy nghĩ, chỉ cần đem bên trong 0,1% dân số có thể phát triển thành vì chính mình tín đồ, như vậy bọn họ thật sự sinh ra tín ngưỡng chi lực là có thể vượt qua, thậm chí là vượt qua nguyên thủy vị diện toàn bộ hàng thổ sản môn. Nếu có thể đi đến 1%, hoặc là càng nói nhiều, châu như vậy lão gia hắn thật là đào được một cái lớn vô cùng thần tinh mỏ. Thậm chí Ngưu lão gia ngay cả chủ yếu phát triển mục tiêu cũng lựa chọn xong, đó chính là hiện đại vị diện. Kia mấy lượng hoàn toàn phải lấy 100 triệu làm đơn vị, mới có thể tính toán rõ ràng Trạch Nam cùng Hủ Nữ môn. Những hàng này môn ngày thường, thường thường là cái gì ca hát, khiêu vũ nam một dạng, nữ đoàn, cũng có thể trở thành tuyệt đối tử trung. Mà Ngưu lão gia suy nghĩ, lấy đã biết tuấn Mỹ dung nhan, bể đàn chân nhân kia vang dội danh hiệu, trọng yếu nhất là phía sau một loạt tao thao tác, vòng lên một nhóm tín ngưỡng chính mình tử trung bột. Đây còn không phải là với chơi đùa như thế đơn giản sự tình. Về phần cái dạng gì tao thao tác, hàng này là như thế cân nhắc. Nếu cũng đem chính mình nắm giữ nguyên thủy thời đại vị diện bí mật đã tiết lộ cho rồi thỏ tử ra rồi, dứt khoát như vậy chơi đùa thượng một cái lớn hơn, tới chuyến dị giới bản truyền trực tiếp như thế nào. Nơi này khác hẳn với hiện đại vị diện phong cảnh, cường đại chiến sĩ cùng thần nhân nhan giá trị thượng đấm phát chết luôn toàn bộ mỹ nữ cô em xinh đẹp, lạp phong thần thú những thứ này, chắc là một khi phát hình, sẽ để cho những thứ kia hàng môn biết, bọn họ trước mê luyến đều là đống cặn bã. Mà hắn Ngưu lão gia duy nhất yêu cầu lo lắng, chính là hai cá vị diện giữa truyền trực tiếp số liệu, rốt cuộc có thể không thể tiến hành áp dụng truyền vấn đề. Hắn đối với cái vấn đề khó khăn này, dĩ nhiên là không có nửa điểm a biện pháp. Vấn đề là, cái vấn đề khó khăn này hoàn toàn có thể ném cho tiên thiên bát quái đồ mà. Tín ngưỡng chi lực ở đâu là dễ dàng như vậy, là có thể dễ dàng bắt vào tay. Không trả giá một chút làm sao có thể được. Vì vậy, làm Ngưu lão gia đem chính mình kế hoạch hướng về phía tiên thiên bát quái đồ nói thẳng ra sau khi, tiên thiên bát quái đồ lúc này trầm mặc tương đối dài thời gian. Hàng này tuyệt đối không phải không có hứng thú. Ở cảm nhận được nó ở trong người điên cuồng chuyển động trạng thái, Ngưu lão gia biết, phỏng chừng hàng này là đang đối với kế hoạch thao tác cụ thể chính tiến hành tốc độ cao suy diễn. Hồi lâu sau, Ngưu lão gia mới nhìn thấy trên bảng đen bắt đầu xuất hiện tân phấn viết tự. Mà có lẽ là vô cùng vội vàng, hết thảy luôn luôn đều là công chỉnh vô cùng phấn viết tự, lại là xuất hiện trước đây chưa từng thấy cong cong xoay xoay, có thể thực hiện hai cá vị diện giữa thực thì số liệu truyền. Nhưng là ở số liệu truyền thời điểm, bởi vì thời không dòng lũ cường ảnh hưởng lớn, giữa song phương tốc độ thời gian trôi qua chỉ có thể duy trì ở một so với một so với hàng, đồng thời cũng không thể làm ra bất kỳ điều chỉnh gì. Hơn nữa bởi vì làm chủ thể trước mắt cấp bậc quá thấp nguyên nhân, ở tại truyền số liệu trong quá trình cần phải hao phí khá nhiều tín ngưỡng chi lực, cho nên tín ngưỡng chi lực phân chia thấp nhất dễ dàng tha thứ cực hạn là chia 3/7 thành. Đương nhiên trong đó 3 thành dĩ nhiên đáng giá là Ngưu lão gia. Trở lên những thứ này chính là tiên thiên bát quái đồ ở thời gian dài suy diễn sau khi cuối cùng trả lời ý kiến. Sau khi trong thời gian, bất kể Ngưu lão gia biểu hiện ra thái độ ra sao loại vỗ bàn, đập băng ghế, thậm chí là uy hiếp muốn làm ra, cắt đầu ngón tay ác như vậy chiêu xuất tới. Tiên thiên bát quái đồ, vẫn kiên trì cái này phân phối ranh giới cuối cùng. Cuối cùng, mắt thấy liền muốn cùng đối phương đàm phán không thành xuống thời điểm. Ngưu lão gia cũng chỉ có thể đón nhận cái này, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận phân chia kết quả. Cùng tiên thiên bát quái đồ quyết định sau khi, trong lòng Ngưu lão gia giống như cỏ dại như thế, rất có chút gấp không thể chờ. Hận không được lập tức liền bắt đầu truyền trực tiếp một chuyến. Phải biết như vậy truyền trực tiếp, không chỉ có thể thu lấy được số lớn tín ngưỡng chi lực. Trong đó còn có hàng này, mới là mới vừa ý thức được một chút như vậy. Tiến hành một phen truyền trực tiếp sau khi, há chẳng phải là có nghĩa là, có thể đem hắn Ngưu lão gia cực khổ nhiều năm như vậy sau. Khổ cực đánh liều sau lấy được thành tích, khoe khoang cho hiện đại vị diện nhân nhìn. Trước bởi vì cần phải giữ bí mật, Ngưu lão gia một mực không dâng lên ý định này. Như vậy cũng thì thôi, hiện tại cũng không cần tiếp tục giữ bí mật, chính mình vẫn là như vậy che che giấu giấu. Đây chẳng phải là cẩm y dạ hành, phú quý không thể ngực hương một loại sao? Nhất định chính là hắn Ngưu lão gia trong cuộc sống một cái lớn vô cùng chuyện ăn năn, nhạ một cái lớn đế quốc, mấy triệu con dân, hơn thập vạn cường đại quân đội, còn có lão bà xinh đẹp, động lòng người đầy tớ gái cùng tiền lớn thị nữ. Những thứ này có thể nói huy hoàng thành tựu, muốn là không thể dùng để khoe khoang, như vậy còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Chỉ là, còn sót lại không nhiều về điểm kia lý trí. Cũng là để cho hàng này còn nhớ, có một số việc yêu cầu trước thời hạn an bài một chút. Nói thí dụ như, hướng hiện đại vị diện thọ tử ra quan phủ, còn có lệch mầm đậu sân thượng trước thời hạn chỉ có thể một tiếng. Để cho bọn họ trước thời hạn làm ra một chút chuẩn bị. Ngoài ra, không gọi điện thoại thử một chút. Ai biết hai cá vị diện giữa số liệu truyền, rốt cuộc cụ thể hiệu quả như thế nào? Muốn đến nơi này, Ngưu lão gia thông báo tiên thiên bát quái đồ, chuẩn bị truyền số liệu sau khi, liền gọi đến đồng hồ đeo tay thượng, thọ tử gia đại trưởng lão điện thoại. Mấy giây sau khi, điện thoại bị thần kỳ tiếp thông, tiếp lấy một tiếng, ngươi khỏe, Ngưu bức tiểu hữu thanh âm, ở bên đầu điện thoại kia vang lên. Hơn nữa thanh âm này quả thực là vô cùng rõ ràng. Ở Ngưu lão gia điện thoại kết nối trước, thỏ tử ra cái kia dưới đất vài trăm thước nơi hội nghị bí mật trong phòng. Cực kỳ đúng dịp là, thỏ tử ra một tất cả trưởng lão môn, đang ở cử hành một trận hội nghị trọng yếu. Hội nghị đề tài thảo luận, cũng là cùng Ngưu lão gia hàng này có liên quan. Trải qua thỏ tử ra cấp bậc cao nhất phòng thí nghiệm, đông đảo đỉnh cấp các chuyên gia kiểm nghiệm sau khi cho ra một cái vô cùng tuyệt vời kết luận, những thứ kia mạo bất kinh nhân lá trà, đối với thân thể con người tiến hóa, tu luyện, cơ hồ có lột xác hiệu quả. Hơn nữa tốt như vậy đồ vật, căn bản không có bất kỳ phản ứng phụ nào. Tóm lại thiên nhiên vô công khai vượt quá tưởng tượng. Sau đó, vì kia 2,5 cân tả hữu lá trà phân phối, một tất cả trưởng lão môn vì mình hạ hạt ngành, có thể quá nhiều phân phối một chút, đã sớm là cãi vả thiên, không có biện pháp, ai kêu những thứ này lá trà hiệu quả cũng quá được rồi điểm. Quân đội la hét, nếu như cho hai người bọn hắn cân hạn ngạch, ở trong vòng nửa năm ít nhất có thể bồi dưỡng được một món lớn cao thủ hàng đầu tới. Khoa nghiên bộ môn la hét, này 2 cân nếu là cho bọn họ, toàn bộ nhân viên nghiên cứu khoa học tuyệt có thể khai quải như thế. Tài thính mắt tinh, suy nghĩ bén nhạy, đến lúc đó, có thể đánh chiếm hạ nhóm lớn nghiên cứu khoa học vấn đề khó khăn. Còn có ngành hành chính, cũng là ồn ào, nói là, liền đang chủ trì hội nghị đại trưởng lão, đang vì này nhức đầu vô cùng, trong đầu ảo tưởng, nếu có thể đối với Ngưu lão gia kia hàng dị giới rồi hiểu nhiều hơn. Xem có thể hay không kiếm một ít lá trà khi đi tới sau khi. Trên tay hắn đồng hồ đeo tay vang lên. Hơn nữa còn là Ngưu lão gia kia hàng đánh tới. Ngắn ngủi nói chuyện điện thoại sau khi kết thúc. Đại trưởng lão nhìn vừa mới bình tĩnh một hồi, bây giờ lại đoán tiếp tục bắt đầu cãi vã mọi người. Trong miệng mở miệng nói đến, Không cần náo rồi. Trước tiên đem về điểm kia lá trà chia đều dùng trước. Làm không tốt sau khi chúng ta còn có thể từ ngưu bức tiểu tử kia trong tay lấy được càng nhiều phân lượng. Dừng một chút sau, đại trưởng lão trong miệng bổ sung lên một câu. Mấy ngày nay mọi người tùy thời chuẩn bị xong. Chúng ta sẽ có chàng đặc biệt dị giới truyền trực tiếp muốn xem. Chấm ngoặc kép, PS, mẹ nó, liên tục đã mấy ngày. Đau răng lợi hại, đi nha sĩ nơi đó nhìn một chút. Biết được loại cái răng tiêu phí sau. Bây giờ không chỉ là đau răng rồi. Ngay cả thương tiếc cũng đồng thời đau lợi hại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.